Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4261 có lực uy hiếp. Cái gì Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên. Phía trước cửu đại đế tộc liền đã từng hướng cửu dương thánh địa làm khó dễ. Nhưng khi thì Lăng Hàn đã ly khai cửu dương thánh địa phương diện cũng tuyên bố thông cáo. Nói đem Lăng Hàn khu trục, theo này giữa hai người lại không quan hệ. Đế tộc tuy là ngưu bức, nhưng không có thật chùy tình huống xuống, bọn họ cũng không dám đem cửu dương thánh địa cho san bằng. Dù sao lịch sử trên có tiền lệ, tân đế đăng cơ biết làm thanh toán. Vốn tưởng rằng, việc này liền đi qua, lại không lo toan chi ưu, không nghĩ tới lại tới. Đế tộc quyết tâm, hơn nữa cũng không dự định muốn mặt. Đại Hắc Cẩu nói, đây là đang buộc ngươi hiện thân. Lăng Hàn trầm ngâm, bọn họ dựa vào cái gì cho là ta hội hiện thân. Người khác lại không biết hắn còn có hai cái kiều thê lưu tại Cửu Dương Thánh Địa, mà dựa theo người bình thường lô giới, ai sẽ hy sinh chính mình đi cứu một cách đem chính mình trục xuất đi cũ sư môn đâu. Chỉ sợ cũng là không có biện pháp, đem ngựa chết thành ngựa sống đi. Tiểu Thanh Long đạo. Thánh nhân bói toán vô công, Lăng Hàn lại thập phần cảnh giác, liên một hồi tinh võng liền đổi một cách địa phương, chính là đế tộc quyền thế thao thiên, nhưng cũng không thể có thể đem hắn tìm ra. Cho nên Cửu Dương Thánh Địa chắc là bọn họ có thể bắt được nhất sau một căn đạo thảo. Thật đúng là làm cho bọn họ gây khó dễ đến rồi. Lăng Hàn cười khổ nói, không chỉ là bởi vì hổ nơ u, v, quy quy u cùng nữ hoàng. Hắn không thể ngồi xem Cửu Dương Thánh Địa bởi vì mình mà hủy diệt, không nói khác, Cửu Sơn tôn giả đợi hắn như thân tử, ăn này há có thể không báo. Gì, ngươi sẽ không thật muốn tự chui đầu vào lưới chứ Đại Hắc Cẩu đạo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, Cửu Dương Thánh Địa là nhất định phải đi, nhưng tự chui đầu vào lưới, ngược lại cũng không trở thành. Hắn lần nữa mua một cái liên tiếp khí. Nhưng sau cùng Cửu Sơn tôn giả bắt được liên lạc. Hai người thương lượng thật lâu thời gian theo về sau, Lăng Hàn vứt bỏ liên tiếp khí, lập tức đi khắc tinh thể. Như thế nào Đại Hắc Cẩu hỏi. Đi, đi Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn đạo. Thật muốn đi à, Tiểu Thanh Long hỏi. Sắc heo trực tiếp ôm một cây trụ, lại tựa như ở kiên quyết tỏ thái độ, nó là không thể đi. Lăng Hàn một tay lấy nó bắt đi nha. Chi sắc heo kêu thảm thiết, nó không muốn đi chịu chết a hỗn đàn. Bọn họ bắt đầu xuyên toa tinh vực, hướng về Cửu Dương Thánh Địa đi. Đế tộc tại sao muốn khai ra một năm thời hạn, đương nhiên là sợ Lăng Hàn cách quá xa tới không kịp về đi, mà thôi một năm trong khi cái kia trừ phi ở vũ trụ bên bờ giải đất, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể đuổi không quay về. Chỉ là ba cái nguyệt chi về sau, bọn họ liền đi tới Cửu Dương ngôi sao. Có hỗn độn cực lôi tháp yểm hộ, lại thêm trên diễn hồn thuật, còn có trận đạo tông sư năng lực, bọn họ bốn cái tới lặng yên không một tiếng động, cũng không làm kinh động bất cứ người nào. Lăng Hàn một người mà đi tiến nhập Cửu Dương Thánh Địa, nhưng chỉ là đợi một hồi, hắn liền rời đi. Tiểu Hàn tử, ngươi đến cùng đang dở trò phượng gì Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cười không nên gấp, phải kiên nhẫn. Điều này làm cho Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long làm sao kiên trì một năm, kỳ hạn càng ngày càng gần. Ngũ đại đế tộc uy hiếp cũng là hiện thực không gì sánh được, đến cùng được giải quyết như thế nào. Đế tộc A, lần này vì trấn áp Cửu Dương Thánh Địa, nhất định là thánh nhân đích thân tới. Liền hỏi Cửu Dương Thánh Địa làm sao ngăn cản. Thánh khí. Ha ha, thánh khí khả năng địch nổi thánh nhân sao? Hơn nữa, lần này sẽ có mấy vị thánh nhân đến bước. Nhưng hắn nhóm tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không thể có thể vô ích chịu chết, càng không thể có thể mang theo bọn họ cùng nhau chịu chết. Cho nên, bọn họ vẫn là kiềm chế xuống dưới, lặng lặng đợi. Chỉ có sắc heo chỉnh thiên đều muốn chạy ra, nhưng nó ngoại trừ phòng ngự vô giải bên ngoài còn lại cùng thông thường heo con cũng không có gì khác biệt, tự nhiên một lần lại một lần mà bị bắt trở về. thoáng qua nhưng thời gian một năm đến. Lăng Hàn tiến bộ hữu hạn, chỉ là vừa đem thứ hai thạch thai đẩy mạnh đến rồi ngân thai, đây là xây dựng ở lúc trước hắn phục ba viên tiến hóa quả trụ cột lên. Cái này nhất thiên, ngũ đại đế tộc đánh tới thạch gia, tử gia, quan gia, bách lý gia, mặt khác tắc thì là tây thiên vực Phật tộc, đều có một gã thánh nhân xuất lính. Cửu Dương thánh địa kỳ hạn đã đến, giao ra nghịch tử Lăng Hàn, nếu không thì ta chờ đem huyết tẩy nơi đây quan gia thánh nhân tử tốn nói, nhưng thánh nhân ra sao chờ cường đại, nói ra như pháp. Tức thì Cửu Dương thánh địa trên khoảng không răng đầy mây đen. Mà một màn cũng bị đi qua liên tiếp khí ở tinh võng trên phát sóng trực tiếp. Xong đời. Dù cho Cửu Dương thánh địa là lão bài thánh địa, nhưng dù sao không phải là Cửu Dương thánh nhân trước đây, hiện tại liền một gã thánh nhân cũng không có, chỉ bằng thánh khí, thì như thế nào chống đỡ được năm vị thánh nhân. Đều do Lăng Hàn làm phiền Hà Cửu Dương thánh địa, sợ rằng theo này chi về sau, cái này thánh địa sẽ tan biến tại tinh vũ bên trong. Thôi đi, cái này tại sao có thể quái Lăng Hàn, nếu không phải những thứ kia đế tử người gây sự, Lăng Hàn há lại sẽ sát nhân. Xuyệt, nói cẩn thận, liền thánh địa đều phải bị san bằng, các ngươi có thể đừng tìm chết. Tinh võng trên một mảnh thổn thức. Trước đây đế tộc tổng hội tuân thủ nghiêm ngặt một đạo điểm mấu chốt, nhưng bây giờ ngũ đại đế tộc vây công Cửu Dương thánh địa, hiển nhiên là dự định đột phá cái này đạo lằn danh. Hết cách rồi, nếu không giết Lăng Hàn, cái kia đế tộc mặt còn đâu? Hưu, Cửu Dương thánh địa chung, một vị tôn giả xuất hiện. Hắn là An Vân tôn giả, nguyên bản sẽ ở Sơn Hải Thiên Trung nuôi lão, hoặc là thành thánh. Hoặc là lão chết trong đó, có thể Sơn Hải Thiên lại bị âm hồn chiếm giữ, hắn cũng chỉ đành trở lại Cửu Dương thánh địa triệt để chặt đứt thành thánh chi niệm. Chư vị đại nhân, Lăng Hàn sớm đã bị bổn tông khu trục, làm cho bổn tông như thế nào giao người hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Hạo Dương Phật Đà mở miệng thanh âm khàn khàn, cái này liền là chuyện của các ngươi, phản chính. Này nhịch tử là từ các ngươi Cửu Dương thánh địa đi ra, hiện tại phạm vào tội lớn ngập trời, các ngươi lấy vì có thể phủi mông một cái, không đếm xỉa đến. An Vân tôn giả nhìn không được tức giận dâng lên, đây hết thảy còn không đều là đế tộc gây ra. Không có việc gì ai sẽ đi trêu chọc đế tộc. A, các ngươi đế tộc đi khi dễ người, kết quả huyết cách đinh, liền muốn sống muốn chết. Trong lòng hắn oán giận, có thể trong miệng đương nhiên sẽ không như thế nói, chỉ là nhấn mạnh Cửu Dương thánh địa quả thực không biết Lăng Hàn đi đâu trong. Được, vậy cũng không có gì đáng nói. Quan gia thánh nhân nhàn nhạt nói, trước đem Cửu Dương thánh địa san bằng đi. Được. Còn lại thánh nhân dồn dập gật đầu. Các ngươi sẽ không sợ tương lai tân đế xuất thế, cùng các ngươi thanh toán sao? An Vân tôn giả quát. Chuyện cười. Bách Lý thánh nhân lạnh lùng nói, thế hệ này tân đế tất nhiên sẽ xuất hiện ở hoàng kim nhất đại bên trong, mà đế tộc không ra đế chớ chú một ngày đánh vỡ, bằng vào chúng ta đế tộc nội tình, tiếp tân đế còn khả năng xuất hiện ở các ngươi những thứ này dân đen bên trong sao? Lấy về sau, tổ vương liền vĩnh viễn bà khống ở đế tộc bên trong, cho nên tân đế thanh toán gì gì đó. Ha ha, cần lưu ý sao? An Vân tôn giả không khỏi mặt xám như cho tàn. Cửu Dương thánh địa thật muốn không giữ được sao? Xuất thủ ngũ đại thánh nhân đều là lạnh rên một tiếng, dồn dập dương tay. Hắc hắc, các vị lão hữu, có thể hay không bán bản thánh một bộ mặt ở nơi này? Lúc chỉ thấy một gã lão giả từ xa chỗ nhanh lướt mà đến, xoát xoát xoát, dường như ở xuyên toa thời không tựa như, ngay từ đầu còn xa cuối chân trời, có thể trong nháy mắt liền đi tới tại chỗ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4262 thuyết khách. Đây là người lão giả, vóc người thon dài, một đường chợt hiện chuyển đến, trong người sau tắc thì là để lại một đầu dài dáng dấp hư không toái ảnh. có thể cùng năm vị thánh nhân xưng huyên gọi để cái này lão giả là tu vi gì tự nhiên không nói cũng hiểu. Tên thứ 6 thánh nhân. Lăng Hàn ngưng mắt xem, chỉ thấy lão giả bên trên còn có một vị nữ tử, đẹp đến kinh tâm động phách. Di Chỉ Mộng Hàm. Lăng Hàn cũng chưa từng thấy qua cái này tinh không dưới thứ 3 mỹ nhân hình dáng, nhưng khí chất, đường nét gì gì đó tự nhiên nhớ kỹ ở tâm, liếc mắt là có thể nhận ra. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn thế mà lại ở loại tình huống này hạ nhìn thấy đối phương chân dung. Cũng vậy, ở thánh nhân trước mặt còn che một mặt nạ ra, một là không kính, thứ hai vô dụng. Chiếu nhìn như vậy, cái này vị mới tới thánh nhân chính là Đông Lâm đế tộc. Trì đạo hữu, ngươi kêu ngừng ta chờ, lại là vì sao? Bách Lý gia thánh nhân hỏi. Trì gia tới cái này vị thánh nhân chính là Lưu Ly thánh nhân, hắn cười ha ha, nói bản thánh muốn mời mấy vị lão huyên để cho chút thể diện. Phóng Cửu Dương thánh địa nhất ngựa. Ngũ đại thánh nhân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Trì gia thế mà lại đứng ở Cửu Dương thánh địa một bên. Lăng Hàn tắc thì là sinh lòng cảm kích, Trì gia hội bốc lên đắc tội ngũ đại đế tộc phiêu lưu đứng ra, đây nhất định là Trì Mộng Hàm công lao, lấy nàng đế nữ thân phận có thể so với hoàng kim một đời tư chất, phần lượng vẫn là tương đối trọng. Có thể mơ thánh nhân đều là mời đi ra, nàng khẳng định cũng làm ra rất lớn hy sinh. Từ trước đến nay đến mảnh này mới thế giới về sau, Lăng Hàn tuy là một mạch bất cần đời, nhưng không có còn muốn quá muốn dính tình nhiệt, có thể phần nhân tình này. Thực sự là lớn đến bầu trời. Giai nhân thâm tình, như thế nào hồi báo? Ha ha, đại hắc cẩu đem móng vuốt đáp đi lên. Hì hì. Tiểu Thanh Long cũng dựng đến rồi Lăng Hàn bên kia vai lên. Chi sắc heo tắc thì là bất mãn hết sức. Mẹ kiếp, dám cùng đại gia đoạt muội tử. Ngũ đại thánh nhân trầm mặt một hồi chi về sau, Thạch gia thánh nhân nói Trì đạo hữu, việc này thứ cho khó tòng mệnh. Đế tử bị giết, có thể đế tộc cũng là chậm chạp không có thành tựu. Thời gian càng lâu đối với đế tộc ảnh hưởng lại càng lớn. Người khác không biết, có thể đế tộc lẽ nào hội không tin tưởng trong đó nguy hại sao? Lưu Ly thánh nhân tắc thì là cười cười đắc như đây, bản thánh cũng không có gì đáng nói. Hắn đem hai tay hướng thân sau vừa thu lại, một bộ trí thân sự ngoại dáng dấp. Di, ngươi kết thúc như vậy. Lăng Hàn bừng tỉnh, Trì Mộng Hàm mặc dù là Trì gia xuất sắc nhất công chúa, thế nhưng dù sao bây giờ còn chỉ là chân ngã kỳ, Trì gia là tuyệt đối không thể có thể bởi vì nàng mà đồng thời đi đắc tội ngũ đại đế tộc. Cho nên, Lưu Ly thánh nhân cũng chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu, có thể khuyên lui ngũ đại đế tộc đương nhiên tốt nhất, không thể nói, vậy hắn cũng không dự định vén không nể mặt khai chiến. Cái này 10 điểm hợp lý, Trì gia ngoại trừ Trì gia tỷ muội cùng Trì đáo bên ngoài, còn lại người lại cùng Lăng Hàn không quen, đáng giá vì hắn mà cùng đế tộc sống mái với nhau sao? Hơn nữa còn là ngũ gia, thật muốn giao chiến nói, cái kia Trì gia 9 thành 9 muốn xong đời. Như Lăng Hàn hiện tại đã trở thành tôn giả, cái kia Trì gia sẽ phải làm liều một phen, đổ Lăng Hàn sẽ trở thành đế, nhưng bây giờ, ha ha. Ngũ thánh tắc thì là nhất tề cười, bọn họ thì biết rõ Trì gia không dám quyết tâm bởi vì Cửu Dương thánh địa cùng Trì gia lại không có gì liên quan, không vượt quyền lợi, không có ăn oán, ai sẽ ngu như vậy đâu. Lũ sâu kiến cam chịu số phận đi. Thạch gia thánh nhân xuất thủ, hướng về Cửu Dương thánh địa nhẫn tới, oanh tay phải của hắn hóa thành một chỉ thao thiên cử trưởng, thực sự là có thể so với tinh thần chi lớn. Răng đầy tinh thần cùng đạo tắc. Dù cho Cửu Dương ngôi sao bị thánh nhân củng cố quá, nhưng bị thánh cấp lực lượng công kích cái kia nhiều lắm cũng chính là nhiều phách mấy trưởng, sự tình cam đoan hội theo tinh vũ trung tiêu thất. Thánh nhân xuất thủ chính là bá đạo như vậy, căn bản không phải nhằm vào người nào, trực tiếp hủy diệt tinh thể. Một trưởng này rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, làm cho mỗi người đều có thể tin tưởng chứng kiến, cũng bởi vì như đây chẳng những mỗi một danh Cửu Dương Thánh Địa đệ tử theo đáy lòng mọc lên tuyệt vọng, chính là còn lại địa phương người thường đều là hù dọa than đến rồi trên đất, bọn họ liền thành cái gì sẽ gặp phải như vậy ngập đầu chi tai họ đều không tin tưởng. Tiểu Hàn Tử, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là kêu lên, sắc heo càng là chi chi chi mà gọi. Nó tuy là thần kỳ, nhưng là không chịu nổi thánh nhân công kích a. Ngươi chuẩn bị ở sau đây, nhanh lên một chút phóng xuất a. Hừ, dám ở ta Cửu Dương Thánh Địa làm càn ở nơi này lúc, chỉ nghe một tiếng quát to truyền đến, như khai thiên phách địa một dạng vang rồi, truyền vang với tinh vũ bên trong. Một con bàn tay to cũng bỗng nhiên vỗ xuất hiện. Nghênh hướng trên bầu trời con kia cử trưởng, tốc độ này sẽ mau hơn, lói lên lại đụng phải con kia cử trưởng, oanh, tức thì, hai có thể sánh bằng tinh thần bàn tay to va vào nhau, tóe ra khủng bố vô biên dư ba. Rầm rầm hưu, khắp nơi thiên dường như hiện đầy khói lửa, đó là đạo tắc, đó là cao tầng thứ năng lượng, đan vào thành phiến, rực rỡ không gì sánh được. Di ừ a. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Tình huống gì? Đây là người nào ở xuất thủ, lại có thể hóa giải thánh nhân một kích? Đừng xem thạch gia thánh nhân chỉ là thuận tay làm, có thể chính là tôn giả cũng chỉ có bị tan xương nát thịt phần. Cho nên, có thể gánh vác một kích này, xuất thủ người tất nhiên cũng là thánh nhân. Nhưng vấn đề là, Cửu Dương Thánh Địa ở đâu ra thánh nhân? Tân tấn thánh nhân bao quát lưu ly thánh nhân ở bên trong, sáu thánh đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bọn họ đều là lão bài thánh nhân, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, xuất thủ chính là một vị tân tấn thánh nhân, đối với đạo các vận dụng còn thập phần mới lạ. Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đồng thời lộ ra kinh hỉ màu sắc, hướng về Lăng Hàn nhìn lại lẽ nào. Lăng Hàn mỉm cười không sai. Xoát. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên trời cùng ngũ đại thánh nhân rằng co, mặc dù một người có thể khí thế cũng là hoàn toàn không yếu, tản ra hào phóng không kềm chế được cuồng thái. Cửu Sơn. Thánh nhân sáu đại thánh nhân đồng thời kinh hô, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, người trước mặt này đạo tắc nội hàm, đây là thành thánh tiêu chí. Cái gì Cửu Sơn tôn giả thành thánh rồi hả? Cửu Dương Thánh Địa đệ tử đều là kinh ngạc, gì, đây cũng quá đê điều đi, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết. Có thể trong nháy mắt chi về sau, bọn họ liền hoan hô. Có một gã thánh nhân tỏa chấn, đó chính là thiên hạ đỉnh nhọn thế lực, chính là đế tộc cũng phải cẩn thận đối đãi. Lần này, bọn họ được cứu rồi. Cửu Sơn tôn giả, không, hiện tại phải nói là Cửu Sơn thánh nhân. Hắn ngạo thì lấy ngũ đại thánh nhân, lưu ly thánh nhân có thể đứng rất xa, một bộ đứng xem dáng dấp, thản nhiên nói hiện tại, các ngươi có thể lăn. Khí phách. Quá ngang ngược, đối mặt ngũ thánh thẳng khiển trách cút đi thiên hạ duy Cửu Sơn vậy. Chúng đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào, phía trước bọn họ bị ngũ đại đế tộc ức hiếp, sinh tử hoàn toàn cầm ở trong tay người khác. Đó là bực nào chờ biệt khuất có thể chỉ chớp mắt Cửu Sơn thánh nhân cường thế xuất thủ, một tiếng lăn có thể nói đem trong lòng mỗi người bất mãn, phẫn nộ đều là quát xuất hiện. Bọn họ đều là đối với Cửu Sơn thánh nhân tràn đầy sùng kính, cái này cư nhiên hóa thành nào đó lực lượng, gia trì ở tại Cửu Sơn thánh nhân thân lên, làm cho hắn chiếu lấp lánh, càng lộ vẻ thần uy khí phách. Thạch gia thánh nhân chờ ngũ thánh hai mặt nhìn nhau đều là những mày. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4263 khí phách quát lui. Nguyên lai, đây là lại ung dung bất quá nghiền ép. Thánh nhân xuất thủ quản ngươi có nhiều thiếu tôn giả, quản ngươi có hay không thánh khí, đó bất quá là nhiều phách mấy trường sự tình. Nhưng là Cửu Dương Thánh Địa cư nhiên ra một gã thánh nhân. Cái này không dễ làm a. Thực sự là không ngờ à, thạch gia thánh nhân ha hả cười nói Cửu Sơn đúng vậy trước chúc mừng một cái đột phá thánh cảnh đến bước này. ngươi cũng không kém đứng ở thế giới đỉnh chân chính đã có được quyền phát biểu. Chẳng qua quan gia thánh nhân tiếp đọc thuộc lòng, ngươi e rằng không biết thánh nhân cùng tôn giả giống nhau, có thể phân 9 cái tầng thứ. Ngươi bây giờ chẳng qua là nhất tinh thánh nhân, mà ta chờ ha hả đều là tam tinh thánh nhân. Lấy một đấu một, ngươi liền không có phần thắng chút nào, huống chi ta nhóm cùng sở hữu 5 người thạch gia thánh nhân nói tiếp, đã đều là thánh nhân, ngươi coi như là nhảy ra tiểu vũng bùn, ta nhóm có thể cho ngươi một bộ mặt, ngươi cứ vậy rời đi cùng Cửu Dương thánh địa lại không quan hệ. Nếu không, hôm nay ta nhóm liền muốn đồ thánh Bách Lý thánh nhân lành lạnh nói đạo. Nếu như không tất yếu, thánh nhân trong lúc đó là sẽ không khai chiến, đến rồi cảnh giới này đều nghiễm nhiên đạo tắc hóa thân, thứ nhất khó xếp, thứ hai thật muốn liều mạng, vậy chỉ cần chinh lệch cảnh giới không cao hơn tam tinh, dù cho có thể thắng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Dù cho 5-1. Cho nên, bọn họ tình nguyện phóng Cửu Sơn thánh nhân nhất ngựa, cũng không muốn đưa hắn bước đến liều mạng tình trạng. Thánh nhân nên đế tộc lễ ngộ, cái này há là nói đùa. Nghe được ngũ thánh nói như vậy, Cửu Dương thánh địa các đệ tử lần thứ hai trong lòng chợt lạnh. Đúng vậy a, Cửu Sơn thánh nhân chỉ có một người, hơn nữa, hắn vẫn chỉ là vừa mới đột phá thánh vị, có thể là ngũ thánh đối thủ sao? Cửu Sơn sống hơn 8 vạn năm, lấy tôn giả mà nói, hắn sắp đi tới điểm cuối cuộc đời, nhưng bây giờ hắn là thánh nhân, lý luận thọ nguyên cao tới 100 vạn năm, có thể nói hắn sinh mệnh vừa mới bắt đầu. Như vậy, lúc này Cửu Sơn thánh nhân còn có thể liều mạng sao? Ngu à! Lập tức, mọi người đều là vô cùng khẩn trương, sợ Cửu Sơn thánh nhân hội quay đầu lại đi. Cửu Sơn thánh nhân tắc thì là cười ha ha, các ngươi nghe không hiểu tiếng người ấy ư, cũng gọi các ngươi lăn. Cái này, ngũ đại thánh nhân đều là vừa tức vừa nộ lại là không giải khai, ngoại trừ đại đế bên ngoài có ai tư cách như thế trách cứ bọn họ, nhưng hắn nhóm cũng không hiểu Cửu Sơn thánh nhân đây là thế nào sức mạnh. Người này không sợ chết sao? Hắn sinh mệnh vừa mới bắt đầu a. Huống hồ gần nghênh đón một cách đại thế, tân tấn thánh nhân làm sao cũng sẽ muốn trên vừa nghĩ, muốn xung kích đế lộ chứ. Ngươi cứ như vậy cam tâm. Cửu Sơn, ngươi muốn phải muốn chết sao? Bách Lý thánh nhân điềm nhiên nói, sát khí cuồng nồng nhiệt. Thánh nhân thì như thế nào, bất quá là tân tấn, ngũ thánh liên thủ, dù cho liều mạng đánh đổi một số thứ, cũng có thể đưa hắn chém thẳng tại chỗ. Cửu Sơn thánh nhân cười, ông đỉnh đầu của hắn lập tức hiện lên một tòa bảo tháp, rũ xuống lấy hỗn độn khí, bản thân càng là lôi đình đan vào, tản mát ra chí cao oai. Khí tượng này quá kinh người. 6 thánh, bao quát lưu ly thánh nhân ở bên trong, đều là đồng thời động dung. Cái này, đây là đế binh. Làm sao có thể? Thiên hạ đế binh. Một cái cây cải củ một cái hố, có nhiều thiếu đế tộc liền có nhiều thiếu món đế binh, không nhiều lắm nhất kiện, không thiếu một món, như vậy Cửu Sơn trong tay đế binh là đánh ở đâu ra? Đừng nói mượn tới, quả thật có đế tộc đế binh là hình cái tháp, nhưng tuyệt không phải loại này mấu kim làm bằng. Cho nên, đây là thuộc về Cửu Sơn chính mình đế binh. Đây là khái niệm gì? Chính mình đúc thành đế binh có thể theo thì phát uy, cùng đế tộc đế binh hoàn toàn bất đồng. Ở thiên hạ không đế thời đại có đế binh ở tay, vậy thì đồng nghĩa với là vô địch thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ thánh đều là trong lòng cứng lại. Làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không có mang trên đế binh tới a. Bình định một cái thánh địa còn cần vận dụng đế binh, đùa gì thế đây? Như vậy, hiện tại Cửu Sơn mặc dù chỉ là nhất tinh thánh nhân, có thể lại thêm trên đế binh. Người nào thánh nhân dám cùng hắn mới vừa chính diện? Cửu Sơn, không phải chỉ có ngươi mới có đế binh? Bách Lý thánh nhân nói, coi như ngươi lần này đem ta nhóm bước đi, nhưng tiếp theo ta nhóm lại đến lúc cũng sẽ mang trên đế binh, ngươi vẫn chỉ có không địch nổi phần. Cửu Sơn Thánh Nhân ngạo nghễ, nói ngươi nói không sai, cho nên, lần sau lại để cho bản thánh nhìn thấy các ngươi, bản thánh sẽ lập tức xé mở hư không rời đi, nhưng về sau, bắt đầu từng cái càn quét ổ của các ngươi. Những lời này vừa ra, ngũ đại thánh nhân đều là biến sắc. Đây chính là trần trụi uy hiếp a, ngươi nếu dám mang theo đế binh tới Cửu Dương Thánh Địa, ta đây cũng dám mang theo đế binh đi các ngươi đế tộc, cùng lắm thì mọi người liều cách lưỡng bại câu thương. Đế tộc đúng rồi không dậy nổi, nhưng có một nửa là mạnh mẽ ở đế binh chi lên, không có đế binh tỏa chấn, như thế nào chống đỡ được một vị mang theo đế binh thánh nhân. Tức thì, ngũ đại thánh nhân đều là không nói, nói không nên lời nửa chữ tới. Vì sao đế tộc trong lúc đó lẫn nhau chỗ hòa bình, chợt có mâu thuẫn cũng sẽ không thật đả sanh đả tử. Không cũng là bởi vì tất cả mọi người có đế binh ấy ư, đây là đại sát khí, hai phe đều có kiêng kỵ. Hiện tại Cửu Dương Thánh Địa đã có thánh nhân, lại có đế binh, vậy còn có thể là thánh địa sao? Không, đây là một cái đế tộc. Đế tộc không thể lừa gạt, thiên hạ đều biết đạo lý. Đặc biệt Mã Đức, Thảo Nê Mã A. Ngũ đại thánh nhân đều là trong lòng đất ư không gì sánh được. Rõ ràng là tới càn quét, nhưng bây giờ nhưng thật giống như ăn trọn một chén con ruồi, khó chịu không cách nào hình dung. Trái lại Cửu Dương Thánh Địa bên này, mỗi một người học trò đều là nhiệt huyết sôi trào, có một loại trước nay chưa có cảm giác tự hào. Quát Thánh Nhân, duy ta Cửu Dương. Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp tục nói kể từ hôm nay. Lăng Hàn Trọng về ta Cửu Dương môn hạ bản thánh không thèm để ý bình thường tranh đấu cùng cảnh giới một trận chiến, dù cho Lăng Hàn chết bản thánh cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng, nếu ai ý lớn hiếp nhỏ nói, vậy cũng đừng trách bản thánh không khách khí. Khí phách bao che khuyết điểm. Ngươi ngũ đại đế tộc liên thủ truy sát thì như thế nào, ta căn bản không thèm để ý. Còn ngay các ngươi mặt lần nữa đem Lăng Hàn thu làm đệ tử. Các ngươi có phục hay không không phục thì như thế nào, một chữ, làm mà thôi. Hơn nữa, lấy sau muốn nhằm vào Lăng Hàn có thể cùng cảnh giới một trận chiến, hắn sẽ không quản. Nhưng nếu như là nhảy qua biên giới cảnh giới nhằm vào nói, vậy hắn nhưng là sẽ mang theo đế binh tới cửa. Đều nói đến mức này. Ngũ Thánh cũng không nhan đợi tiếp nữa, cái này không hoàn toàn đúng đang nhìn Cửu Sơn Thánh Nhân biểu diễn ấy ư, mà bọn họ tắc thì là đáng thương bối cảnh. Đi bọn họ từng cái phi thân rời đi đều là trong lòng quyết định, phải phái ra chân ngã để ngũ hình thậm chí thứ sáu hình cao thủ đến tiêu diệt Lăng Hàn. Dầm dầm hưu, ngũ đại Thánh Nhân từng cái rời đi. Lưu Ly Thánh Nhân tắc thì không có đi. Hắn là tới trợ quyền, tuy là cũng không có phái trên bao nhiêu công dụng, mà dù sao là mang theo thiện ý tới. Cửu Sơn đạo hữu chúc mừng hắn cười ha ha, trong lòng thay đổi thật nhanh, nguyên bản Lăng Hàn không chỗ nương tựa, chính là một cái rễ cỏ, nhưng bây giờ bất đồng, hắn nghiễm nhiên thành đế tử cấp bậc, hoàn toàn xứng đáng trên trì mộng hàm. Cửu Sơn thánh nhân cũng thu hồi khí phách. Hướng về Lưu Ly Thánh Nhân chắp tay đa tạ Lưu Ly đạo hữu tới uống chén trà đi. Được a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4264 cùng cảnh giới 1. Này tiểu hàn tử, Cửu Sơn lão gia tử món đó đế binh. Không phải của ngươi sao? Cái này lúc đại hắc cẩu mới dùng thần thức truyền âm hỏi. Phía trước thánh nhân ở đây. Ai biết liền bọn họ thần thức truyền âm cũng có thể bộ hoạch, phiêu lưu quá lớn. Nó tự nhiên biết, Lăng Hàn được một khối mấu kim bị hắn luyện chế thành hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn cười biết là tốt rồi, không cần loạn truyền. Hắn cùng với Cửu Sơn câu thông thời điểm, lão gia tử còn kém một tia bước vào thánh nhân kỳ, nguyên nhân đây, Lăng Hàn liền cùng đối phương làm ra một cách lớn mật thậm chí điên cuồng quyết định. Vì vậy, hắn đi tới Cửu Dương Thánh Địa cũng đem hỗn độn cực lôi tháp cho mượn lão gia tử. Cửu Sơn bước vào thánh nhân kỳ chi về sau, hoàn toàn có thể mang mấu kim uy thế dương đồng xuất hiện, cho nên hỗn độn cực lôi tháp không phải chân chính đế binh thì như thế nào, có thể giả bộ một dáng vẻ là được. Liền hỏi người nào đế tộc dám cùng một cái khác đế tộc liều mạng một lần. Không có, đế binh chính là đại sát khí, đủ để uy hiếp. Quả nhiên, ngũ đại thánh nhân căn bản không dám giao chiến, trực tiếp liền rút lui. Lăng Hàn cũng nghênh ngang hiện thân, hiện tại đế tộc nguy cơ xem như là giải quyết rồi phân nửa, chí ít cảnh giới tại hắn trên tuyệt đối không dám hướng hắn xuất thủ, coi như xuất thủ cũng sẽ thầm đến, một ngày lộ ra ngoài thân phận, vậy ý nghĩa hắn cùng hắn sau lưng thế lực đều muốn tao ương. Tựa như đế tử, dù cho chỉ là chú đỉnh kỳ, người nào thế lực lại dám động bọn họ. Cùng cảnh giới một trận chiến quả thật có người có thể áp chế hắn, thậm chí sở hữu giết chết năng lực của hắn, có thể Lăng Hàn cũng không thèm để ý, không có áp lực thủy chung thuận buồm xuôi gió, hắn như thế nào thần tốc lớn lên đâu. Đây cũng là Cửu Sơn Thánh Nhân tại sao muốn nói có thể ở cùng cảnh giới bên trong đối với Lăng Hàn xuất thủ, mà không phải cùng giai. Hắn đi Cửu Sơn Thánh Nhân nơi ấy, Lưu Ly Thánh Nhân vẫn chưa đi, thấy hắn chi về sau, không khỏi cảm thán tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, biểu thị hết sức coi trọng Lăng Hàn, mà Cửu Sơn Thánh Nhân càng là ám chỉ thêm công khai, Đông Lâm đế tộc có hứng thú hay không cùng Cửu Dương Thánh Địa kết cái thân ra. Cảm ơn nhiều. Lăng Hàn hướng Trì Mộng Hàm cười nói. Có cái gì tốt tạ ơn? Trì Mộng Hàm xoay mặt đi. Ta chỉ chẳng qua không muốn nhìn thấy Cửu Dương Thánh Địa nguyên nhân này sinh linh đồ thán, ngươi có thể không nên nghĩ sai. A, ta nơi nào nghĩ sai? Lệch Lăng Hàn nói, con người của ta luôn luôn thẳng cực kỳ, chính thẳng, ngạnh thẳng, người gặp người thích. Trì Mộng Hàm không khỏi liếc mắt, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, vừa nghe ngươi tên đã nghĩ đánh người có bao nhiêu. Nhận ngươi như thế đại một cách nhân tình, thân ta trên vừa không có vật đáng tiền, xem ra chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lăng Hàn miệng đầy nói bậy. Trì Mộng Hàm chịu không nổi ra mặt của hắn dày, phủi đi. Đây là một phần đại nhân tình a. Đại Hắc Cẩu bu lại. Thu nàng. Tiểu Thanh Long xui khiến đạo. Có phải hay không các người dối sánh quá nhàm chán? Lưu Ly Thánh Nhân không có đối đãi trên bao lâu liền dẫn Trì Mộng Hàm đi, chủ yếu là Cửu Sơn Thánh Nhân quá nhiệt tình, rất có nay trời tối trên để Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đem hôn sự làm tư thế, cái này có thể không dọa người sao? Trì Mộng Hàm nhưng là Trì gia xuất sắc nhất tộc nhân, dù cho thật muốn lập gia đình cũng tuyệt đối không thể có thể vội vàng như thế, hơn nữa, đế nữ bình thường là chiêu con rể tới cửa. Nào có gả ra ngoài đạo lý. Mà ở Tinh Võng lên tắc thì đã náo nhiệt được vô lý. Ai có thể nghĩ tới ngũ đại đế tộc vây công Cửu Dương Thánh Địa cư nhiên thẳng xuống tới, làm cho năm vị thánh nhân hôi lưu lưu chạy. Lần này Lăng Hàn nên quật khởi mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy a, bây giờ không có người nào thế lực có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ có thể so với chính diện. Có thể cùng cảnh giới một trận chiến, ngoại trừ Hoàng Kim Nhất Đại, còn có ai là Lăng Hàn đối thủ? Sai rồi, đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn quả thực mạnh mẽ so với Hoàng Kim Nhất Đại, thế nhưng cùng cảnh giới đánh một trận nói, vậy không nhất định. Thực sự là kỳ quái, Cửu Sơn Thánh Nhân vì sao không nói thẳng là đánh nhau cùng cấp đâu? Ngươi biết cái gì, đây là Cửu Sơn Thánh Nhân vì ma luyện Lăng Hàn. Đúng nga. Thực sự là không nghĩ tới A Cửu Sơn tôn giả có thể thành thánh. Ha ha, ngươi không cảm thấy như vậy mới đặc sắc sao? Khó có được chứng kiến đế tộc kinh ngạc, điều này làm cho Tinh Võng ở trên ăn dưa quần chúng biểu thị rất sung sướng, cái này đủ để cho bọn họ thổi trên 10 năm 8 năm. Lăng Hàn cũng mặc kệ Tinh Võng trên đối với hắn xem pháp như thế nào, hồi quy Cửu Dương Thánh Địa về sau. Hắn tự nhiên lại lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể Cửu Dương Thánh Địa mặc dù nhiều một vị thánh nhân cùng nhất kiện đế binh, đã có tư cách xưng là đế tộc, nhưng đế tộc muốn hình thành thế cũng không phải mấy năm sự tình, mà là từng đời tích lũy, Cho nên, Lăng Hàn hiện nay lấy được tài nguyên tu luyện vẫn chỉ là đạo tử cấp bậc, không thể hướng đế tử làm chuẩn. Bình tĩnh thời gian chưa từng có hơn mấy thiên, đế tộc liền lại người đến. Ngươi Cửu Sơn Thánh Nhân không phải nói chỉ cần là cùng cảnh giới đều có thể hướng Lăng Hàn xuất thủ sao? Tốt, bọn hắn tới. Thứ nhất đến là Bách Lý Gia. Gì, Bách Lý Gia không phải phế đi một cái đế tử lại chết một cái đế tử ấy ư, lẽ nào phái ra Hoàng Kim Nhất Đại tới? Không phải. Người tới gọi Bách Lý Phá, cũng không phải đế tử, nhưng đã bước vào thứ sáu hình. Lăng Hàn xuất chiến, mấy chiêu chi về sau, hắn liền đã rõ ràng Bách Lý Phá thực lực. Lực lượng không sai biệt lắm là 42 trọng thiên, nhưng Bách Lý Phá cũng không phải đế tử, tự nhiên cũng không có tư cách tu luyện đế kinh. Nguyên nhân đây, dù cho vận chuyển đế thuật cũng chỉ có 49 trọng thiên cực hạn chiến lực. Đây quả thật là ở Lăng Hàn chi lên, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, hắn còn đeo đế cấp bảo vật, có thể miễn dịch tác dụng phụ, làm cho Lăng Hàn không pháp phát huy ra sát khí trùng kích, huyễn cảnh hắc mang các loại năng lực. Chẳng qua, Lăng Hàn vẫn là trận đạo tông sư, dẫn động địa long vì trợ, hắn mặc dù rơi hạ phong, lại hoàn toàn chịu đựng được. Nói đến trường kỳ kháng chiến nói, như vậy có ai là đối thủ của hắn? Mắt thấy Bách Lý Phá theo tuyệt đối thượng phong đến chậm rãi bị lật thành ngang tay, sau đó sẽ rơi hạ phong, cái này đi qua tinh võng phát sóng trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều là không nói. Lăng Hàn người này bí lực dự trữ rốt cuộc có bao nhiêu được khủng bố, cư nhiên rõ ràng mài thất bại một cái chân ngã thứ sáu hình. Kém ba cái tiểu cảnh giới A. Lần này, mọi người đều là biết, muốn thắng Lăng Hàn chẳng những phải có cảnh giới nhỏ ưu thế, nhưng lại được ở thực lực trên nghiền ép, nếu không thì không thể tốt quyết, cái kia Lăng Hàn là có thể bằng vào kinh khủng bí lực dự trữ, chậm rãi đem đối thủ kéo bại. Cũng nguyên nhân đây, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong lại không đế tộc hướng Lăng Hàn xuất thủ. Hết cách rồi, cho dù là đế tộc cũng không thể có thể muốn đi liền xuất hiện chân ngã thứ sáu hình thứ bảy hình cao thủ, cái này bản thân liền là rất cao yêu cầu. Lại là vài cái nguyệt chi về sau, đế tộc cuối cùng xuất động đòn sát thủ. Bạch Ngân Nhất Đại, Huyền Phong đế tộc đế tử Quan Hạ, chân ngã thứ sáu hình. Quan Hạ ở Thiên Không Đảo thời điểm vẫn là chân ngã đệ ngũ hình. Nhưng hắn hái được vài khỏa tiến hóa quả, rời đảo chi về sau, hắn luyện hóa những thứ này tiến hóa quả, hậu tích bạc phát, một lần hành động xông lên thứ sáu hình. Thứ sáu hình đế tử, cái này chiến lực ra sao nhóm mạnh. Lần này, đế tộc là mang theo ý quyết giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4265 sắc heo địa vị. Quan Hạ rất mạnh. Hắn chính là Bạch Ngân Nhất Đại, nguyên thủy lực lượng cao tới 50 trọng thiên, lại thi triển đế thuật, chiến lực tiếp cận 60 trọng thiên. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, đủ để mưu sát Lăng Hàn. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn tự nhiên không cùng đối phương liều mạng ý tứ, tinh bộ triển khai, hắn tiêu sái không gì sánh được, ngươi tới truy ta đi, có thể truy trên coi như ngươi thắng. Cái này tự nhiên làm cho Quan Hạ bất đắc dĩ, mặt hắn thực lực có mạnh hơn nữa, có thể đối mặt một vị nắm giữ tinh bộ trận đạo tông sư, lại chỉ có thể đi theo đối phương thân sau ăn dám. Thiên hạ có nhiều thiếu chân ngã kỳ, có thể trận đạo tông sư lại chỉ có vài cái. Truy đuổi chiến rằng co chọn nửa nguyệt, cuối cùng Quan Hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Muốn giết Lăng Hàn, lại được lại thêm trên một cách điều kiện làm cho hắn không pháp triển khai tinh bộ. Cái này yêu cầu có thể trấn áp địa mạch, có hai cái khả năng. Thứ nhất, thực lực đủ mạnh, cái tay già thiên cái địa, cái kia chí ít cũng phải là giáo chủ cấp, hoàn toàn không thực tế. Thứ hai, đều là trận đạo tông sư, tự nhiên có thể cướp đoạt đối với địa mạch quyền sử dụng. Có thể thiên hạ ngoại trừ Lăng Hàn cái yêu nghiệt này, còn có ai đồng thời ở trận võ lưỡng đạo trên thu được thành tựu như vậy? Kế tiếp thời gian rất lâu bên trong, Lăng Hàn qua được rất an nhàn, lại không có người hướng hắn xuất thủ, dường như đế tộc đều là đã quên có đế tử chết ở trong tay hắn cái này sự tình. Có thể Lăng Hàn biết, đây là không thể sự tình. Đế tộc thật cao ở lên, há lại cho người vẽ mặt. Hơn nữa, Lăng Hàn cùng Cửu Dương Thánh Nhân tán gẫu qua mới biết được, cái này còn dính đến một cái tín ngưỡng chi lực vấn đề. Thành thánh chi về sau, bản thân là được dung nạp thiên địa đạo tắc, để cho mình trở thành thiên địa hóa thân một dạng, nhưng nơi đây thì có một cách độ. Có thánh nhân chỉ có thể dung nạp nhất thành đạo tắc thì có, nhưng có thể đạt được ba thành thậm chí tứ thành, trong này có thiên phú vấn đề, nhưng còn dính đến khác một vật, chính là tín ngưỡng chi lực. Nếu có rất nhiều người tín ngưỡng một vị thánh nhân, sẽ hình thành một loại nguyện lực, khiến cho thánh nhân có thể dung nạp càng nhiều hơn thiên địa đạo tắc. Cái này tin dân không cần thực lực rất mạnh, chỉ nhìn đầu người số lượng. Cho nên, lên thánh cấp thế lực sẽ gặp phi ngựa khoanh đất, mà ở trong này kinh khủng nhất tương đương Phật tộc cùng thường gia. Phật tộc một mực mở rộng tín ngưỡng, mà thường gia dựa vào tinh võng không biết thêu dệt nhiều dùng một phần nhỏ nhà. Vấn đề là thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Ngũ đại đế tộc ăn như thế một cái lớn thua thiệt, nếu là không đem điều này khuôn mặt đòi lại, cái kia tự nhiên sẽ làm cho rất nhiều người khinh thường, cái kia tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng sẽ giảm nhiều. Cho nên từ điểm đó mà nói, đế tộc là tuyệt đối không thể có thể buông tha Lăng Hàn. Biết điểm ấy về sau, Lăng Hàn trong lòng hơi động, khuôn mặt cổ quái màu sắc. Nói đến tin dân, trong cơ thể hắn thì có một cái nguyên thế giới, đó là kinh khủng mực nào số lượng cấp. Hắn như thành thánh, phỏng chừng đối với đạo tắc nạp dung độ có thể đạt được 10 phần chứ. Thiên hạ, ai là đối thủ? À đúng, Đinh Thụ. Người này cũng là nguyên thế giới chủ tể, cho nên đến rồi thánh nhân cái này tầng thứ về sau, hẳn là hai người bọn hắn cái thiên kiêu cạnh tranh bá. Trong khoảng thời gian ngắn đối đãi ở Cửu Dương Thánh Địa cũng không có cái gì ý tứ, nên đi ra ngoài một chút. Lăng Hàn tính cực tư động, hắn từ trước đến nay đều không phải là một cái dối rãnh người ở, đúng rồi, đã lão gia tử thành thánh, làm cho hắn hỗ trợ nhìn, sắc heo rốt cuộc là tình huống gì. Hắn mang theo sắc heo đi gặp Cửu Sơn Thánh Nhân, vừa lúc cho lão gia tử báo cáo một tiếng. Di Cửu Sơn Thánh Nhân nhìn một chút sắc heo, duỗi tay ra, đem bắt tới, nhưng sau cười cười, ngươi có thể không nên coi thường con heo này, nhưng là hóa linh cảnh tồn tại, chỉ là bị Thánh Nhân phong ấm tu vi. Lăng Hàn kinh ngạc, sắc heo lại là hóa linh cảnh cao thủ. Thảo nào sức phòng ngự của nó như vậy cường hoành, ở Lăng Hàn lúc đầu gặp phải đối với trong tay, đúng là không người nào có thể xé rách hóa linh cảnh phòng ngự. Sắc heo tắc thì là hiên ngang gọi, gương mặt ngạo nghễ, heo đại gia nhưng là cao thủ. Cửu Sơn Thánh Nhân cũng hao tốn một ít tay chân, lúc này mới đem sắc heo trong cơ thể phong ấm cởi ra. Nín chết lão trư sắc heo đột nhiên mở miệng. Mấy trăm năm không thể nói chuyện, đặc biệt Mã Đức muốn chết a. Nghe nói như thế, Lăng Hàn tức thì có một loại mời Cửu Sơn Thánh Nhân đem sắc heo lần nữa phong ấm xung động. Bên cạnh hắn không đáng tin tên đã đủ nhiều, thật không muốn tới một cách nữa. Ngươi là lai lịch gì, lại vì ai phong ấm? Cửu Sơn Thánh Nhân hỏi, hắn tự nhiên không muốn đệ tử của mình bên người chôn một viên lôi. Oanh thánh nhân uy áp dương động, khủng bố vô biên. Sắc heo tức thì cứng lại, sau đó nói ta đây lão chư tổ tiên nhưng là đường đường thiên bồng yêu hoàng, lão chư cũng là thứ thiệt đế tử. Ta nhổ vào Lăng Hàn lập tức so với ngón giữa, nhân ra là đồ mặt dày, ngươi là thổi ra heo đi. Nói thật, Cửu Sơn Thánh Nhân trầm giọng nói. Đối mặt một vị thánh nhân, sắc heo cũng không dám ba hoa, nói lão chư đúng là thiên bồng yêu hoàng hậu đại, đại danh gọi là Chu Cương. Lão gia tử, có như thế một vị tổ vương sao? Lăng Hàn hỏi. Cửu Sơn Thánh Nhân suy nghĩ một chút, nói viễn cổ yêu hoàng trung quả thật có như thế một vị đại đế. Hắn dừng một cái, phục nói, ở dài dòng võ đạo trong quá trình phát triển, ban đầu đắc đạo căn bản là yêu tộc, sau đó mới là nhân tộc hưng khởi, còn có thực vật hệ sinh linh đắc đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, đầu này sắc heo thực sự là đế tử. Thật là nhớ nhổ nước bọt a. Vậy ngươi lại là bị người nào phong ấm? Lăng Hàn hỏi. Một vị nữ thánh. Sắc heo đạo, nó thở dài, có vẻ rất là khó chịu. Lão chư chỉ bất quá nhìn nàng vài lần, nàng liền đem lão chư cho phong ấm tu vi, làm hại lão chư dường như phàm heo một dạng, ngay cả lời đều nói không được. Lăng Hàn nghĩ đến sắc heo trước sau như một bề ngoài hiện, không khỏi lắc đầu, ngươi là ở tình huống gì nhìn xuống cái này vị nữ thánh vài lần. Đại khái là ở nàng tắm thời điểm đi. Sắc heo đạo. Kháo không có đem ngươi đánh chết thực sự là tính khí tốt a. Lăng Hàn gật đầu, ngươi nên cảm kích ngươi lão tổ tông, không phải ngươi sớm bị làm thành sâu thịt nướng. Thôi đi, nếu không phải tộc của ta lão tổ đi vũ trụ bên viện, người nào động dám lão chư một cọng tóc phát sắc heo tắc thì là khó chịu mà nói, không chút nào xét lại mình chính mình hành vi. Di, như thế nào cùng hầu ca tổ tiên giống nhau, cũng là đi vũ trụ bên viện. Sự thực chứng minh, không có đế binh tỏa chấn, đế tộc là không thể lâu bền, đấu chiến thánh hoàng nhất mạch bây giờ chỉ còn hạ hầu ca một cái, thiên bồng yêu hoàng mạch này, phỏng chừng sắc heo cũng là duy nhất đời sau. Hơn nữa, hầu ca bị trấn áp tại sơn xuống, sắc heo tắc thì là bị người phong ấm tu vi, đường đường đế tử lưu lạc thành như vậy, cũng là hiếm thấy. Vũ trụ bên viền thật chẳng lẽ được cất giấu trường sinh bí mật? Lăng Hàn hiếu kỳ mà nói, bằng không từng đời tổ vương lẽ nào đều là ngu không được. Hơn nữa, chỉ có tổ vương mới có tư cách đi vào nơi ấy. Dư tử tầm thường, chính là thánh nhân cũng không pháp đến nơi ấy. Cửu Sơn thánh nhân cũng lộ ra hướng tới màu sắc, đó là đại đế đều muốn đi đỏ sức địa phương, hắn đương nhiên cũng muốn đi. Lăng Hàn hướng lão gia tử nói xa cách hắn muốn đi ra ngoài đi dạo, xem có thể hay không tìm được cái gì cơ duyên. Ngựa không chạy đêm thảo, không mập a. Cáp Viễn Thông đúng là hậu duệ của chư bát giới thật mơ, nơ, à. Lăng Hàn chắc hậu duệ của Đường Tăng nên học được Phật tộc công pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4266 kèn lệnh. Lần này, Lăng Hàn cũng không định đi cái gì xa địa phương, chính là ở Bắc Thiên Vực giao dịch ngôi sao đi dạo, trong tay hắn có đại lượng đạo thạch. Không cần rơi nói vậy thì cùng một đống phế thạch không có khác biệt. Cửu Sơn thánh nhân cũng không có ngăn cản Lăng Hàn, hắn đã phát ra ngoan thoại, ai dám ỷ vào đại cảnh giới ưu thế đi nhằm vào Lăng Hàn, vậy hắn sẽ mang theo đế binh đi càn quét. Uy hiếp như vậy, đủ để cho bất kỳ một cách nào thế lực đều là chiến căng căng, ai dám chuyến cách này lôi. Tuy là Lăng Hàn, Cửu Sơn thánh nhân nhóm biết, hay là đế binh chỉ là mẫu kim làm bằng còn xa xa không đạt được đế binh cấp bậc, nhưng người khác lại không biết, có thể hù dọa người ở còn chưa đủ sao. Cho nên, Lăng Hàn hoàn toàn có thể đi ra ngoài phóng đãng, cái này cũng không thể làm nhà ấm bên trong đóa hoa chứ. Không trải qua một phen gian khổ, lại làm sao có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lăng Hàn xuất phát. Mang trên đại hắc cẩu, nữ hoàng bọn họ, bởi vì nay một lần cũng không có nguy hiểm gì, mang theo người đương nhiên rất nhiều dường như nghỉ phép tựa như. Mấy chục thiên về sau, bọn họ đi tới Bắc Thiên Vực giao dịch ngôi sao. Bởi vì Bắc Thiên Vực võ đạo tầng thứ ở bốn đại thiên vực trung đội sổ, giao dịch này tinh chỉnh thể đẳng cấp cũng muốn thấp chút, Lăng Hàn vòng vo nhất thiên cũng không có một lần xuất thủ. Hắn không nóng này, từ từ sẽ đến được rồi. Để nhị thiên, bọn họ tiếp tục chuyển. Lúc này, Lăng Hàn có chút thu hoạch, hắn mua chút tiên dược, dự định luyện chế đan dược, cung cấp người bên cạnh. Thiên tài địa bảo quá khó được, lớn một chút thế lực đạt được chi sau nhất định là nội bộ tiêu hóa, chỉ có thiếu cân nhắc tán tu mới hội lấy ra bán. Nguyên nhân này cái này lượng đương nhiên thiếu, gặp phải là vận khí, không có gặp phải cũng không cần phiền táo. Sau đó mấy thiên, Lăng Hàn lại quét sạch rất nhiều tiên dược, có thể luyện chế ra ngân thai đan, làm cho hắn bây giờ tu hành tốc độ gấp bội. Cái này dĩ nhiên châu bò, có thể đem 100 năm khổ tu rút ngắn đến 50 năm, với Lăng Hàn mà nói vẫn như cũ không đủ. Hắn vẫn còn cần tiến hóa quả như vậy thiên tài địa bảo, nhưng vật như vậy thực sự là có thể gặp không thể cầu. Phần lớn vùng có loại này hiệu quả bảo dược đều bị đế tộc cầm giữ, căn bản không thể ở thành phố mặt thượng lưu thông. Còn dư lại những thứ kia, đều ở đây bí cảnh bên trong. Có thể bí cảnh khai mở là cần điều kiện, cũng không phải là ngươi nghĩ vào là có thể vào. Lăng Hàn thở dài, lẽ nào hắn thật muốn khổ khổ tu luyện 50 năm mới có thể chạm được thứ tư hình phần cuối. Mấu chốt là, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với thứ tư hình, còn có thể đi trùng kích để ngũ hình thứ sáu hình thẳng đến vào không thể vào, đem cực hạn toàn bộ đánh vỡ chi về sau, mới sẽ xem xét đột phá hóa linh cảnh. Như thế tính toán, hắn còn cần bao nhiêu năm? Hôm nay là một cái đại thế, khắp nơi thiên kiêu đều ở đây cạnh tranh độ, cướp đoạt cái kia một đường cơ duyên đi trên đế lộ, hơi trễ một bước, khả năng liền không duyên cớ cái này tối cường. Cho nên, Lăng Hàn rất gấp, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy án bước liền tiểu đội. Có thể hiện nay vừa không có người nào cổ tích hay là thiên địa hiểm địa khai mở, hắn cũng chỉ có thể án hạ tính tình ở chỗ này tiếp tục đào bảo, nói không chừng có thể sửa mái nhà dột đâu. Khoan hãy nói, đại hắc cầu tiểu thanh long bọn họ thật đúng là nhặt được bảo, lấy rất giá tiền thấp mua được giá trị kinh người bảo vật, nhưng căn bản là bí thuật, chế tác pháp khí tài liệu cũng không có đề thăng phương diện tu vi. Cái này nhất thiên, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, sáng sớm liền lôi kéo Lăng Hàn đi ra ngoài đi dạo một chút, nữ hoàng đương nhiên cũng đi theo, còn có sắc heo. Người này còn là heo con dáng dấp, trong cổ còn hệ một sợi dây bị nữ hoàng dắt trong tay. Mấu chốt là, nó còn một bộ đắc ý hưởng thụ dáng dấp, làm cho Lăng Hàn cả người đều là áp hàn. Giao dịch thành phố là toàn bộ thiên buôn bán, bởi vì mọi người đều là vũ giả, mấy năm không ngủ không nghỉ cũng không sự tình, cho nên Lăng Hàn bọn họ tuy là tới sớm, nhưng nơi đây lại như cũ náo nhiệt. Không cần lo lắng bóng người thư thớt. Lăng Hàn vừa đi vừa xem, hắn quả thực ôm sửa máy nhà dột tâm, bởi vì lúc trước ở Tây Thiên vực giao dịch ngôi sao lên, hắn liền phát hiện một khối khắc vỏ rùa, kết quả đưa tới Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa. Lúc này đây, hắn có thể hay không lại vận khí bảo lều đâu. Đi một hồi về sau, Lăng Hàn phát hiện một chỗ quán, phía trên bày cái gì cũng rất cũ kỹ. Hoặc là xuất hiện tổn hại, hoặc là chính là hiện đầy bùn, nhìn một cái chính là đã trải qua rất nhiều năm tháng. Tiểu tử, nhìn, đây chính là vừa mới theo một ngôi mộ lớn chung làm ra. Chủ quán chứng kiến Lăng Hàn đoàn người lúc, lập tức chào hỏi đứng lên. Lăng Hàn hiện tại cũng không phải nguyên trạng, hắn quá có tiếng, nếu như lấy diện mạo như trước đi lại nói, chắc là phải bị người vây xem. Nói không chừng nhất mua đồ, một đám người cùng phong đấu giá, bởi vì đều biết hắn khẳng định nhãn lực tốt. Hắn cười, ở mà quán trên quét một vòng đồng thuật phát động tất cả không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn lắc đầu, lão huynh, ngươi nơi này hàng đúng là vừa mới đào lên, nhưng không phải từ trong mộ lớn, là mình hậu viện đi. Những thứ này bùn A, tổn hại A, đều là tận lực làm được. Ở Lăng Hàn đồng thuật chi hạ tự nhiên lộ ra nguyên hình. Cái kia chủ quán tức thì ngượng ngùng cười, nguyên lai là hành gia, đó cũng không có cái gì làm đầu. Lăng Hàn muốn đi, gì, hắn cũng là ánh mắt một trận cầm lấy một kiện đồ vật, nói cái này bán sao. Chủ quán nhìn thoáng qua, đây là một con kèn lệnh, ngược lại thật là có chút năm tháng. Nhưng hắn suy nghĩ đã lâu cũng không có lộng minh bạch có tác dụng gì, hắn có thể bất chấp tất cả, đem cũng làm thành đồ cổ, không có tác dụng không quan trọng, niên đại đặt bên kia. Ha ha, 2 vạn đạo thạch. Hắn công phu sư tử ngoạm. Bị người khám phá là một chuyện, có thể ngươi đã coi trọng thứ nào đó, vậy hắn tự nhiên có thể gây khó dễ. Hơn nữa, cái này kèn lệnh đúng là nhất kiện đồ cổ. Được. Lăng Hàn sảng khoái xuất ra 2 vạn đạo thạch chuyển lên. Kháo thua thiệt. Cái kia chủ quán tức thì liền lộ ra nhức nhối màu sắc. Hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, tự nhiên biết Lăng Hàn hội sảng khoái như vậy. Nói rõ kèn lệnh giá trị không ngừng tại đây. Cũng không có biện pháp. Chính hắn mở ra giá cả, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Như hắn nhắc lại giá cả, lấy sau liền đừng muốn ở chỗ này làm ăn. Nhưng hắn cũng có chút không giải khai, bởi vì hắn quả thực nghiên cứu thật nhiều năm, hoàn toàn không có phát hiện cái này kèn lệnh có cái gì kỳ gì chi chỗ. Cái kia, ngươi xem ra cái này kèn lệnh công dụng rồi hả? Hắn nhìn không được hỏi. Muốn biết? Lăng Hàn cười nói. Ừ, chủ quán liên tục gật đầu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, được, cho ta 30.000 đạo thạch, ta nói cho ngươi biết. Cái kia chủ quán tức thì lật một cái liếc mắt, ngươi cũng đủ lòng dạ đen tối, chẳng những muốn đem tiền lấy về, còn nhân cơ hội làm thịt ta nhất cái. Ha ha. Hắn ngượng ngùng cười, quả đoán không có trả lời. Lăng Hàn cầm lấy kèn lệnh tiếp tục đi tới. Nhưng đi một hồi chi về sau, hắn liền quẹo vào nhất mảnh nhỏ tiểu rừng cây, dự định hảo hảo nghiên cứu một cái. Lăng Hàn, đây là cái gì? A hổ nơ u, v, quy, quy, u, hỏi. Ta cũng không biết. Lăng Hàn nói đạo, hắn là thật không biết, sẽ ra tay, là bởi vì hắn ở đưa tay chạm đến kèn lệnh thời điểm trong lòng dâng lên một cổ quái cảm giác. Hắn không biết vì sao, nhưng từ trước đến nay, hắn một mạch thập phần tin tưởng trực giác của mình. Làm cho nơ u, v, quy, quy, u tới chơi chơi. Hổ nơ u, v, quy, quy, u đem kèn lệnh cầm tới, nhưng còn chưa có bắt đầu thổi, liền bị Lăng Hàn lại đem trở về, lấy ra khăn tay tỉ mỉ xoa xoa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4267 một mảnh sói chu. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, dơ lên kèn lệnh, dùng sức thổi một cái, cũng là thanh âm gì cũng không có phát sinh. Nàng không tin tà, lại thổi nhiều lần, nhưng vẫn là giống nhau. Không dễ chơi. Nàng đem kèn lệnh trả lại cho Lăng Hàn, vẻ mặt tức giận. Nữ hoàng cũng cầm đi thử xuống, có thể giống nhau, không có bất kỳ hiệu quả. Ở nơi này lúc, chỉ thấy Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu cũng chạy tới, bọn họ ngay tại phủ cận đi dạo, vừa vặn thấy được Lăng Hàn 3 cái. Ha ha ha, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là cười to, khó có được chứng kiến Lăng Hàn xuất thủ cũng là ăn thua thiệt. Tiểu Hàn tử, ngươi cũng có nhãn quang không được thời điểm. Đại Hắc Cẩu còn bỏ đá xuống giếng. Lăng Hàn ha hả cười, đúng vậy a, tỉ như biết đứng trước mặt ta một cái tên. Đại Hắc Cẩu lập tức cùng một cái Tiểu Thanh Long thằn lằn, Tiểu Hàn tử ở trách ngươi đây. Tiểu Thanh Long lập tức gào khóc, Tiểu Hàn tử có dám đại chiến 300 hiệp. Lăng Hàn không để ý tới hắn, hắn lấy ra kèn lệnh bắt đầu chính mình nghiên cứu. Hắn sẽ ra tay. Là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy đồ chơi này có chút xuất kỳ địa phương, có thể cụ thể là cái gì, hắn đương nhiên sẽ không biết, mới cần phải đi nghiên cứu. Cái này chỉ kèn lệnh thật thập phần cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức tang thương, đây là làm giả không đến, cho nên, dù cho 2 vạn đạo thạch chỉ là mua nhất kiện đồ cổ, Lăng Hàn cũng sẽ không cảm thấy quá thua thiệt. Hắn tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện kèn lệnh nội bộ có thật nhiều văn lộ, chợt nhìn không liên hệ chút nào, có thể trong đầu vừa nghĩ, cũng là phức tạp được không cách nào hình dung. Đi rồi. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, lôi kéo hắn, đoàn người liền trở về ở chỗ, Lăng Hàn đóng cửa phòng tiếp tục đi nghiên cứu kèn lệnh, hắn luôn cảm giác mình cảm giác không sai. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu tắc thì đều là pha trò hắn. nói hắn không thua nổi, lại còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở phụ chống. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn chỉ là cắm đầu suy nghĩ. Những hoa văn này quả thực không gì sánh được phức tạp, nhất thì bán hội trong lúc đó, lấy ngộ tính của hắn đều là không pháp nói ra huyền diệu. Đương nhiên cũng có khả năng, đây vốn chính là không có bất kỳ đạo lý. Lăng Hàn đơn giản liên trên tinh võng, mướn một cái thời gian thất, vừa lúc mượn cái này cơ hội dùng hết một ít tiền vũ trụ, bằng không, nếu như lại có gì ngoài ý muốn, như vậy khoản tiền liền lại muốn nát vụn ở thường ra. Hắn xài hết tiền vũ trụ, ở thời gian trong phòng đợi 11 thiên cuối cùng có manh mối. Nguyên lai là như vậy. Lăng Hàn rời khỏi tinh võng, nhưng sau cầm lấy kèn lệnh, dựa theo hắn suy nghĩ ra được nguyên lý đi thổi. Hô, một hơi thổi xuống phía dưới, Lăng Hàn hoảng sợ phát hiện, hồn lực của mình đúng là chợt giảm một đoạn. Cái này kèn lệnh lại là lấy hồn lực tới thúc giục. Nhưng là, làm sao vẫn thanh âm gì cũng không có phát sinh. Lăng Hàn không khỏi buồn bực. Hắn hao tốn số lượng cao tiền vũ trụ, vốn tưởng rằng phá giải kèn lệnh bí ẩn, ai nghĩ lại là uổng phí hết tiền. Gào! Ở nơi này lúc chỉ nghe bên ngoài truyền đến sói tru, nhưng sau tiểu thanh long, sắc heo đại hắc cẩu thanh âm liền truyền tới. Thần lằn, ngươi rõ ràng là xà, tại sao muốn học sói tru? Ta nhổ vào, ngươi rõ ràng là một con chó. Vì sao cũng muốn bắt trước sói chu? Ha ha, cậu ra cùng lang vốn là đồng căn, học sói chu thì thế nào? Còn có cái này chỉ sắc heo, làm sao cũng sói chu? Heo đại gia yêu mến, không được a. Lăng Hàn đẩy cửa mà ra, chỉ thấy ba cái không đáng tin tên đang ở gân cổ ở được kêu là. Các ngươi vừa rồi đều ở đây học sói chu, hắn hỏi khuôn mặt cổ quái. Đúng vậy a. Không biết tính sao đột nhiên đã nghĩ gào một tiếng. Đại hắc cầu đảo. U, V, K, W, W, M. Tiểu thanh long cùng sắc heo cũng gật đầu. Một tên gào một tiếng, cái kia ngược lại là bình thường, bởi vì này vài cách đều là không đáng tin tên, có thể ba cái cùng nhau gào, vậy làm sao đều là lộ ra cổ quái. Lẽ nào? Lăng Hàn trong lòng hơi động. Hắn xoay người trở về phòng, nhưng sau sẽ kèn lệnh lấy ra ngoài, phóng tới bên mép, dùng sức thổi một cái, tức thì, lại là một mảng lớn hồn lực bị rút lấy, nhưng sau liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng sói tru. Mẹ kiếp, ngươi tại sao lại học sói tru? Ra vui vẻ không được a. Tiểu thanh long ba cách lại bắt đầu ầm ý náo loạn lên. Lăng Hàn khuôn mặt cổ quái, đây chính là kèn lệnh tác dụng, nhường học sói chu. Kháo bấy cha a. Bên người của hắn tràn đầy không đáng tin tên, hiện tại liền pháp khí loại vật này cũng bắt đầu đi bắt đầu loại mô thức này tới. Lăng Hàn tức thì có một loại đem kèn lệnh vứt bỏ xung động, đồ chơi này có gì dùng cùng đối thủ đánh bắt đầu, lay động làm cho đối phương gào khóc sao. Nhất định khôi hài. Lăng Hàn lần nữa ra gian nhà, chỉ thấy tiểu thanh long ba cái nhãn thần đều là liếc tới hắn thân lên. Tiểu Hàn tử, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Bọn họ đều là nói đạo. Lăng Hàn giang tay ra nói cái gì? Hừ, hai chúng ta lần không hiểu sói chu, đều có thân ảnh của ngươi ở phía sau, ngươi nhắc tới không có quan hệ gì với ngươi, người nào tin tưởng? Tiểu thanh long lập tức nói. Ngang sắc heo gật đầu. Mẹ kiếp, ngươi không phải khôi phục tu vi rồi không? Tại sao lại hiên ngang ngang mà heo gọi? Lăng Hàn chỉ vào sắc heo. Sắc heo hừ hừ, heo đại gia chính là yêu mến giả bộ nhỏ khả ái lừa gạt muội tử, ngươi quản được sao? Tiểu Hàn tử, không muốn nói sang chuyện khác, nói mau đây là chuyện gì xảy ra? Đại hắc cẩu lại không có dễ dàng như vậy lừa dối, lập tức lại theo dõi Lăng Hàn. Lăng Hàn lúc này mới cười cầm lên kèn lệnh, ta nghĩ phải là thứ này. Ngươi là nói thổi lên đồ chơi này, chúng ta mới hội sói chu? Đại hắc cẩu tràn đầy hoài nghi địa đạo. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu. Cẩu ra không tin. Đại hắc cẩu lắc đầu, chộp đem kèn lệnh đoạt mất. Long gia cũng không tin, lừa gạt rượu đấy. Tiểu thanh long cũng lắc đầu. Chi sắc heo chỉ là phát sinh heo gọi. Ta tới thử xem. Đại hắc cẩu bắt đầu thổi, nhưng đã không có bất kỳ thanh âm nào phát sinh, cũng không thấy người nào gào đứng lên. Ngươi xem. Tiểu thanh long đạo, một bộ xem thấu Lăng Hàn dáng dấp. Lăng Hàn cười cười, đem kèn lệnh cầm tới, lấy đặc thù kỹ xảo gợi lên đứng lên, tức thì, hồn lực bị tản đi một đoạn, mà đại hắc cẩu, sắc heo bọn họ tắc thì bắt đầu rồi sói chu. Hơn nữa, lần này hắn thấy tinh tường, ba cái tên đều là tựa đầu ngang lên, học chân lang trạng thái. Nguyên lai, đây không chỉ có thể để người ta học sói chu, hơn nữa liền thần thái cũng học được giống như. Tiểu thanh long ba cái không khỏi đều là ngây ngẩn cả người, đây là cái gì vượt kèn lệnh thổi một cái, bọn họ cư nhiên đi học nổi lên sói chu nhưng lại nghĩnh cái cổ học chân dáng vẻ. Di, ngươi làm như thế nào đại hắc cẩu sẽ đoạt kèn lệnh? Lăng Hàn nhường một cái tránh khỏi. Cho rồng ra vui đùa một chút, tiểu thanh long cũng đánh tới, nhưng tương tự bị Lăng Hàn để cho quá khứ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Lại thổi kèn lệnh, tức thì ba cái tên lại bắt đầu nghếnh đầu học lên sói chu. Tiểu Hàn tử, ngươi không cảm giác mình quá ngây thơ sao? Đại hắc cẩu kêu lên, cái này dường như có một loại lực vô hình tác dụng ở nó đại não, khiến nó không tự chủ được nghếnh cái cổ sói chu. Cổ quái tiểu thanh long cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lần này hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trúng chiêu. Chính là sắc heo cũng không ngoại lệ, mở miệng nói heo đại gia nhưng là hóa linh cảnh cư nhiên cũng bị ảnh hưởng. Từ điểm đó mà nói kèn lệnh tác dụng tuy là kỳ cái hố không gì sánh được, nhưng thật đúng là có chút châu bò đó a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4268 có cái hố. Chân ngã kỳ gửi lên kèn lệnh. Lại có thể ảnh hưởng hóa linh cảnh, hơn nữa coi như hóa linh cảnh có chuẩn bị cũng đỡ không được. Từ điểm đó mà nói, ngưu. Đây là cái nào cái vương bát đản làm ra đại hắc cẩu lại đi lấy kèn lệnh, lần này Lăng Hàn không có nhường ra, mà là mặt nó lấy quá khứ. Quá gài bấy tiểu thanh long khóe miệng co giật, hắn đường đường chân long ấu tử, tự nhiên gào khóc gào mà học sói chu quá mất mặt. Không đơn giản, đây dính đến cường đại sức mạnh quy tắc. Sắc heo tắc thì là nghiêm nghị nói đạo. Cũng trong lúc đó, Lăng Hàn ba cái nhất tề đối với nó giơ lên ngón tay giữa. Ui ui ui, các ngươi là có ý gì? Sắc heo đại buồn bực. Một đầu sắc heo đột nhiên chứng chạc đàng hoàng đứng lên, thực sự là thật là làm cho người ta không chịu nhận. Có thể Lăng Hàn nhổ nước bọt đạo. Sắc heo không còn gì để nói, yếu ớt mà nói ở trong lòng các ngươi, heo đại gia lẽ nào cứ như vậy không đáng tin không? Phi thường Lăng Hàn ba cái nhất tề gật đầu. Sắc heo sinh khí, không để ý đến hắn thải bọn họ. Lăng Hàn hết sức tò mò không biết đồ chơi này tác dụng hạn mức cao nhất là sao cái cảnh giới. Ngẫm lại cũng rất có vui cảm giác. Một cao thủ đang ở trang bức thời điểm đột nhiên nghĩnh cái cổ học sói chu, tình cảnh kia tấm tắc. Đại hắc cẩu cười hắc hắc, thân là cái hố hàng, nó tự nhiên trước tiên nghĩ tới làm sao lợi dụng cái này cái hố vật. Một dơ, dơ quy quy, a, mơ thánh nhân nhất tề sói chu thật là khiến người ta chờ mong a. Tiểu thanh long đã ở vừa nói. Lăng Hàn lắc đầu, thánh nhân liền không cần suy nghĩ, đây nhất định là không pháp tác dụng. Thánh nhân gần với tổ vương, bản thân là được dung nạp đạo tắc, mấy như vạn pháp bất xâm, cho nên kèn lệnh muốn cho thánh nhân đều không ngừng được mà sói chu, cái kia căn bản là không thể sự tình. Đế binh có thể trấn áp thánh nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể khống chế thánh nhân hành vi. Cuối cùng cũng không bỏ phí 2 vạn đạo thạch. Đại hắc cẩu vỗ vỗ Lăng Hàn vai, chí ít coi như là chiếm được nhất kiện đồ chơi. Lăng Hàn chỉ là cười, đâu chỉ 2 vạn a, đây chẳng qua là dùng để mua kèn lệnh. Sự thực trên vì nghiên cứu cái kia trong đó hoa văn, hắn lại tốn thiên văn sổ tự tiền vũ trụ, cái này không nói, phỏng chừng đại hắc cẩu đau lòng hơn chết. Hắn cũng không cảm thấy tiền này tốn oan, dứt bỏ cái này kèn lệnh lừa đảo tác dụng bên ngoài, Lăng Hàn nghiên cứu những thứ kia hoa văn, ngược lại cũng được ít lời không ít, cái kia dính đến nào đó thiên địa đảo tắc, giống như đang tu luyện. Đi, lại đi đi dạo, cẩu ra cũng muốn lồng nhất kiện đi âm nhân. Đại hắc cẩu tới hứng thú. Long ra cũng đi. Chi. Sắc heo cùng lên. Vô số năm xuống, khẳng định có rất nhiều bảo vật lừa bụi, chỉ cần tuổi nhãn thức châu tự nhiên có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Lăng Hàn tắc thì tiếp tục nghiên cứu kèn lệnh, mấy lần thực nghiệm xuống, hắn phát hiện gửi lên kèn lệnh chi về sau, sẽ có sóng gần vô hình tuôn ra, chỉ cần bị lan đến gần, cái kia liền sẽ trúng chiêu, nghĩnh cái cổ bắt đầu sói chu, thậm chí sẽ đem trong tiến hành động tác dừng lại. Như vậy sóng gợn chỉ có hắn cái này thao túng người mới có thể thấy được, dĩ nhiên, e rằng giáo chủ cấp, tôn giả cũng có thể chứng kiến cái này Lăng Hàn không có tìm người chắc thí, hiện nay vẫn không thể xác định. Hắn thử một cái, phát hiện có thể thao túng loại này sóng gợn, không những có thể hướng thiết định phương hướng, còn có thể hóa thành tiến hình tác dụng với một cái hoặc nhiều đặc định mục tiêu. Qua mấy lần, hắn liền càng ngày càng thành thục. Lăng Hàn gọi trên nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, cũng chạy đi chợ, dự định xem có thể hay không tìm lại được tốt hơn đồ đạc. Nhưng vẫn tốt như vậy khẳng định không thể một mạch đụng lên, vòng vo nửa thiên, bọn họ cũng là hai tay khoảng không mà quay về, không hề thu hoạch. Đứng lại một tiếng kêu quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn vang lên theo Lăng Hàn ba người thân sau vang lên. Lăng Hàn không có để ý, chẳng qua là cho hai nữ đi sóng vai. Tiểu gia gọi các ngươi đứng lại cái này lúc, vừa rồi phát sinh tiếng kêu nhân từ phía sau chạy tới, đưa hắn nhóm ngăn lại. Đây là nhất cái thanh niên nhân, cũng chính là chú đỉnh tu vi, ở Lăng Hàn xem ra tự nhiên là cực kỳ yếu ớt. Chỉ là như vậy yếu cảnh bã cư nhiên cũng dám chủ động khiêu khích. Mắt mù. Đem cái khăn che mặt hái xuống cái này thanh niên nhân nhìn nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u trong ánh mắt tràn đầy háo sắc quang mang. Lăng Hàn kinh ngạc, đó là một sắc lang. Cút hắn phất phất tay. Ha ha, ngươi vật gì vậy? Dám kêu ta chư minh lăng cái kia thanh niên nhân vô cùng ngạo mạn, tiểu gia là chư gia người, ta gia gia nhưng là giáo chủ cấp cường giả, ngươi dám gọi biến căn bản là tại tìm chết. Đem hai nữ nhân này hiến cho tiểu gia, ta có thể thưởng ngươi một cái thống khoái. Ngu ngốc à! Lăng Hàn lắc đầu, một trưởng vỗ ra, ba cái này chư minh đã bị chấn động thành bọt máu. Này nhóm đống cặn bã không giết làm sao, giữ lại ác tâm sao? Ba người bọn hắn cũng không có coi ra gì, như vậy con nhà giàu bọn họ một đi ngang qua tới cũng không biết giết qua bao nhiêu, nhưng hắn nhóm vừa mới giơ chân lên cũng là chợt cảm ứng được một đáng sợ áp lực đánh tới. Thật to gan, liền lão phu tôn tử cũng dám động, cười lạnh một tiếng bên trong. Một gã lão giả vô thanh vô tức xuất hiện, đầu đầy bạch phát, có thể da thịt cũng là dị thường hồng nhuận, có vẻ cực không bình thường. Đây là chư minh gia gia, cái kia vị giáo chủ cấp cường giả. Không sai, đây đúng là một gã giáo chủ cấp cao thủ, Lăng Hàn dùng đồng thuật nhìn lướt qua là có thể xác định, nhưng vấn đề là tại sao mới vừa đem chư minh giết, tên này giáo chủ cấp cường giả liền xuất hiện. Trùng hợp như vậy, nếu như đối phương vừa rồi đang ở phủ cận, như thế nào lại ngồi xem chư minh bị giết cũng không phải là như vậy nói, đối phương như thế nào lại tới như thế kịp thời. Nghĩ như thế nào, cái này đều là lộ ra mãnh liệt cổ quái. Hơn nữa, chư minh cử động có thể dùng tốt sắc đến giải thích, nhưng nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, đều là khuôn mặt lửa lụa trắng, cái này trên đường cái người nhiều như vậy, hắn làm sao lại liếc mắt theo dõi các nàng đâu. Lăng Hàn cảm ứng một cái mạch, lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc, bởi vì phủ cận địa mạch đã bị áp chế. giáo chủ cấp cường giả đương nhiên có thể làm được. Nhưng đối phương tại sao muốn làm như thế đâu, lẽ nào biết mình là trận đạo tông sư? Đây hết thảy thêm đến cùng nhau, Lăng Hàn lập tức ra kết luận, đây là một cách triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Hắn hẳn là sớm bị nhận ra được, ăn có lẽ là liên trên tinh võng chi về sau, nhưng về sau, một cái sát cuộc liền bày ra, lấy Chư Minh khiêu khích bắt đầu kích hắn xuất thủ, như vậy, đối phương ra ra thì có lý do xuất thủ. Lăng Hàn lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, nói lão gia tử, là ai mời xuất thủ Huyền Phong đế tộc, Bạch Vũ đế tộc, Tử Vi đế tộc? Bạch Phát lão giả hừ một tiếng, không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, ngươi giết lão phu tôn tử, lão phu liền giết ngươi đền mạng, đương nhiên. Ha ha, ngươi nên biết ta là ai đi. Lăng Hàn nói, Cửu Dương Thánh Địa, Lăng Hàn ngươi cũng nên biết, giết ta, ngươi sẽ bị một gã thánh nhân truy sát, cứ việc thiên đại địa lớn, cũng không có ngươi đất dung thân. Cho nên, để cho ta đoán một chút. Ngươi nên đã thọ nguyên không nhiều, cho nên mới phải ở người khác rực dây chi hạ làm liều một phen, vì là sau lưng gia tộc đúng hay không? Mấy cái đế tộc cho phép ngươi nhiều thiếu tốt chỗ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4269 kèn lệnh cứu giá. Lăng Hàn liên tiếp nói xuống, làm cho Bạch Phát lão giả có chút lừa. Hắn tâm lý biết rất rõ, Lăng Hàn đoán được một chút cũng không có sai, sự tình chính là như đây. Hắn quả thực không sống được mấy năm nữa, nhưng dù cho chỉ có thể sống thêm mấy thiên, cũng không có ai thì nguyện ý chết sớm một chút. Thế nhưng, cái kia mấy gia thế lực rõ ràng bạch bạch mà nói cho hắn, chỉ cần sự tình thành, Chư gia buông xuống thiếu trở thành tôn giả cấp thế lực. Nhưng hắn nếu như không đáp ứng, cái kia Chư gia Minh Thiên sẽ đi hướng diệt vong. Mấy nhà kia nói, Bạch Phát lão giả không dám không tin. Cho nên, càng nghĩ, hắn liền quyết định không đếm xỉa đến, lấy chính mình còn dư lại không nhiều tàn mệnh để đổi Chư gia một cái quang minh tương lai. Chư Minh Tắc thì là hắn theo tộc trung chọn lựa ra hoàn khố đệ tử, phản chính chỉ biết sống phóng túng. Làm cho hắn đi làm cái này ruột chết oan được rồi, coi như là vì gia tộc làm cống hiến. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới đánh vừa đối mặt, chân tướng cư nhiên còn kém không nhiều lắm bị Lăng Hàn toàn bộ chắp vá xuất hiện. Ngươi nhà là yêu quái sao? Bạch Phát lão giả ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn nhất định giết Lăng Hàn. Nếu không, đế tộc sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí còn muốn liên lụy gia tộc, mà giết Lăng Hàn, vậy cũng chỉ một mình hắn chết, còn có thể thay gia tộc khiến cái tương lai. Không quản được nhiều như vậy. Nói bậy, hắn lệ xích một tiếng, giết ta cháu yêu, lão phu muốn ngươi đền mạng. Hắn trực tiếp xuất thủ, không muốn tái sinh phiền phức. Chạy Lăng Hàn vội vã nắm lên nữ hoàng cùng hổ nơ u. V quy quy u triển khai chỉ xích thiên nhai chạy như điên. Có thể giáo chủ xuất thủ, hắn chạy sao? Oanh, một con bàn tay to vươn che khuất bầu trời. Cái kia Bạch Phát lão giả hoàn toàn không để ý tới hội vạ lây vô tội, trực tiếp một cái tát triển khai khu vực tính công kích, chính là ỷ vào tu vi cao bằng đơn giản bá đạo nhất tư thế oanh sát Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, người trên đường phố ai cũng sắc mặt đại biến, mẹ kiếp, mắc mớ gì đến bọn họ tình. Quá đặc biệt mã đức không may a. Lăng Hàn trước tiên lấy ra kèn lệnh im lặng thổi lên. Hắn không biết đồ chơi này có thể hay không ảnh hưởng một vị giáo chủ cấp cường giả, phía trước căn bản không có thời gian làm chắc thí, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống. Ai thiên đạo hỏa dùng xong chi về sau, hắn trực tiếp thiếu một chương trọng yếu nhất con bài chưa lật. Một đạo sóng gợn đẩy ra, cần như vậy khẩn yếu quan đầu, Lăng Hàn đương nhiên cũng không có thời gian đi điều chỉnh sóng gợn ảnh hưởng phạm vi. Nguyên nhân đây, tại đồng nhất thời gian bên trong trên đường phố mọi người đều là nghênh cái cổ hướng về phía thiên không, phát ra sói chu, gào. Không người nào có thể ngoại lệ, bao quát cái kia Bạch Phát lão giả ở bên trong. kể từ đó, thế công của hắn không giải khai tự tiêu tan, bàn tay khổng lồ tức thì tiêu tan di ở trong không khí, lần nữa hóa thành thuần túy nhất năng lượng cùng đạo tắc. Toàn trường một mảnh mộng bức. Ta, làm, đây là tình huống gì, ta tại sao muốn đột nhiên hướng về phía thiên không chu lên té ngã như sói, hơn nữa còn là tại dạng này tính mệnh trước mắt, lẽ nào thân thể ta giữa dòng chảy lấy lang tộc huyết mạch ở sinh tử đầu trên thức tỉnh rồi. Nhưng là còn lại người cũng đột nhiên sói chu là cái gì, dù lẽ nào mỗi người đều là lang tộc hậu đại. Còn nữa, cái kia bạch phát lão giáo chủ lại gọi lông đâu, hắn vừa không có đối mặt sinh tử áp lực, muốn nói đột nhiên thức tỉnh rồi huyết mạch, đó không phải là lừa gạt dù sao. Bạch phát lão giả cũng là há hốc mồm, hắn vì sao đột nhiên sói chu đâu. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn lại người đã ở gào, dường như mỗi người đều là chúng ta. Sườn sốt chi về sau, hắn vội vã xuất thủ lần nữa. Hắn nhất định giết Lăng Hàn, nếu không thì hắn cùng chư gia đều muốn xong đời. Oanh, một con bàn tay to lại hiện, đan sen bí lực cùng đạo tắc, tản ra sát ý vô biên, hướng về Lăng Hàn đánh. Lại tới. Mọi người đều là nhe răng, vừa mới tránh thoát nhất kiếp, lại tới một cái. Lăng Hàn cũng đã trải qua tính trước kỹ càng, đã sớm chuẩn bị xong kèn lệnh lại thổi. Không thể nhận ra, không thể tiếp xúc sóng gợn đẩy ra, tức thì, ngao ngao gào, tiếng sói chu một mảnh, liên tiếp. Mọi người đều là không nói, ta đều sắp bị giết, làm sao còn muốn gào khóc đâu. Bạch phát lão giả công kích lần nữa không giải khai tự tiêu tan, hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Đây là một vị nào đại năng xuất thủ. Thật là đáng sợ, căn bản không cần hiện thân, để hắn không kiềm chế được nỗi lòng, họp lên sói chu, cái này mạnh đến nỗi nhất định giận sôi a. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn là ai, cũng biết đối phương thân sau có một vị thánh nhân, địa vị lớn đến kinh người, nếu không phải như đây, cái kia mấy gia đế tộc cần gì phải làm điều thừa, muốn phải giả hắn thủ giết chết Lăng Hàn. Không phải là đẩy ra một con thế tội đầu sao? Cho nên, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến, đã Lăng Hàn như thế có lai lịch lớn, bên người há lại sẽ không có người hộ đạo. Hiện tại xem ra, cái này vị người hộ đạo chí ít cũng phải là tôn giả cấp, mới có thể ở không có hiện thân tình huống xuống, dễ dàng ảnh hưởng hắn. Hắn không khỏi lòng như cho nguội, vội vã dừng bước lại, nói tiền bối, lão hủ tội đáng chết vạn lần, cũng xin thả ta chư gia nhất ngựa. Lão hủ nguyện một thân gánh chịu. Đang ở hắn hướng cái kia căn bản không tồn tại người hộ đạo cầu xin tha thứ lúc, Lăng Hàn đã chạy ra hắn phạm vi ảnh hưởng, câu thông địa mạch, hưu tinh bộ triển khai, hắn trong nháy mắt tiêu thất. Tìm được đại hắc cẩu bọn họ, Lăng Hàn lập tức bày hạ truyền tống trận, ly khai cái này tinh thể. Cái gì, ngươi bị thiết sáo phục kích đại hắc cẩu bọn họ? Theo Lăng Hàn nơi ấy biết được chuyện khúc chiết chi về sau, lập tức dồn dập nhảy dựng lên. Còn cần phải nói sao, đây nhất định là mấy gia đế tộc dở trò. Chỉ có bọn họ mới có lớn như vậy năng lực, làm cho một cái giáo chủ cấp thế lực nghe lệnh làm việc, thậm chí làm cho một vị lão giáo chủ làm người chịu tội thay. Thường ra cũng có phần, nếu không bọn họ căn bản không thể nào biết tiểu Hàn tử ở đâu. Chân tướng của chuyện rất dễ dàng liền chắp vá xuất hiện, vốn là không phức tạp, chỉ khi nào thành công, chỉ cần chư ra cái kia vị lão giáo chủ cắn một cái, thậm chí tự sát, cái kia cửu dương thánh địa chẳng lẽ còn có thể trách đến đế tộc đầu trên. Hơn nữa, Lăng Hàn bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Sự thực trên Cửu Dương Thánh Địa cũng không có đế binh, chỉ có một nhất tinh thánh nhân, dọa dọa người có thể thật muốn rời đến mặt bàn đi lên. Đó chính là cọp giấy, đâm một cái liền phá. Mã Mã Đức, những thứ kia đế tộc vương bát đản còn không chịu dừng tay, đại hắc cẩu phun mắng. Đó là tự nhiên tiểu Hàn tử thiên phú làm cho bọn họ sợ hãi, nói không chừng liền có thể uy hiếp được những thứ kia hoàng kim nhất đại. Giành lấy thành tựu đế vị. Tiểu Thanh Long ở một bên đảo. đây cũng là đế tộc một bộ phận tiếng nói cho rằng Lăng Hàn là một uy hiếp. Dĩ nhiên, người nhiều hơn vẫn tin tưởng Hoàng Kim Nhất Đại cho rằng kém cái này trăm năm quang âm, Lăng Hàn đã lạc hậu nhiều lắm, chờ hắn thành thánh thời điểm, đế vị tranh đoạt đã kết thúc. Cho nên, hiện tại không vội mà thanh toán đối đãi tân đế xuất thế, Cửu Dương Thánh Địa cái kia tự nhiên là một tay là có thể dẹp yên. Lăng Hàn trở lại Cửu Dương Thánh Địa về sau, đem chuyện phát sinh tình hướng Cửu Sơn Thánh Nhân vừa nói, cái này vị Thánh Nhân lập tức xuất thủ, phá hủy Tử Vi Kim Đỉnh nhóm ngũ đại đế tộc mấy chỗ trọng yếu thuốc ngôi sao, làm cường thế đánh trả. Ngũ đại đế tộc đương nhiên khó chịu, hướng Cửu Dương Thánh Địa phát sinh kháng nghị, có thể Cửu Sơn Thánh Nhân cũng là khí phách không gì sánh được. Chỉ là ném ra một câu chính các ngươi tạo nghiệt, tâm lý sẽ không có điểm cái gì cân nhắc sao? Chư đế tộc tức thì im lặng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4270 ám vân địa ngục. Lúc này đây Cửu Sơn Thánh Nhân nhất định cường thế. Dù cho không có chứng cứ, nhưng ở tất cả mọi người lòng biết rõ tình huống xuống. Như Cửu Sơn Thánh Nhân còn tuyển trạch im hơi lặng tiếng nói, vậy chứng minh hắn trong xương cốt hư. Vậy kế tiếp đế tộc sẽ xé sách hòa bình ngụy giả trang ồ ạt xâm lấn. Cho nên Cửu Sơn Thánh Nhân làm ra nhất ưu việt phản kích, ngươi muốn giết đệ tử ta đây tựu trừ với nhan sắc cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Mà chỉ là bởi vì Lăng Hàn cũng chưa chết, như Lăng Hàn chết. Cái kia trả thù hội cường liệt gấp trăm lần. Thảm nhất đương nhiên là chư gia cái kia vị lão giáo chủ bị Cửu Sơn Thánh Nhân giết chết tại chỗ. Nhưng Cửu Sơn cũng không có khuyết trương đại báo phục mặt, lựa chọn phóng chư gia còn lại người nhất ngựa. Mà lần này, Lăng Hàn chắc là nhân họa đắc phúc. Bởi vì Cửu Sơn Thánh Nhân tuy là phá hủy ngũ đại đế tộc vài khỏa thuốc ngôi sao, nhưng cùng với thời gian cũng hái thật nhiều thành thục dược liệu kể hết sao cho Lăng Hàn. Hắn hiện tại tự nhiên biết, tên đệ tử này vẫn là đan đạo thiên tài. Vài cái đế tộc thuốc ngôi sao à, mặc dù không có nhất cao cấp nhất thánh dược, tuy nhiên làm cho Lăng Hàn có chủng không chân thật cảm giác, phát đại tài. Lăng Hàn dùng trước thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, cái này không cần luyện chế, bản thân liền là nhất tinh khiết nhất năng lượng, không nói cái gì sức thuốc quân thần phối hợp. Đáng tiếc là, vật như vậy quá ít, khó khăn lắm đưa hắn thứ năm tôn thạch thai đưa tới ngân thai. Cái này còn thiếu rất nhiều. Lăng Hàn đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân, hắn muốn thần tốc mạnh mẽ. Lúc này đây lần bị đế tộc ngoài sáng lấn phụ bối ám toán, làm cho hắn thật sâu ý thức được, không có lực lượng sẽ chịu đòn. Như hắn là thánh nhân, người nào đế tộc dám đối với hắn nói lớn tiếng. Nhanh chóng mạnh mẽ Cửu Sơn Thánh Nhân thì thào, bản thánh bước vào thánh cảnh có thể dung đạo tắc ở trong cơ thể, mạnh mẽ lấy đạo tắc để thăng đạo quả của ngươi, cũng thực là có thể cho ngươi trong vòng thời gian ngắn thành tựu giáo chủ cấp, thậm chí tôn giả cấp. Thế nhưng, bởi vậy, ngươi liền mất đi tiến thêm một bước đi tới khả năng. Đây đương nhiên là Lăng Hàn tuyệt đối không thể tiếp nhận, chính là Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ là nói như vậy nói. Hắn đối với Lăng Hàn tràn đầy chờ mong cho phép vì trở thành đế nhân tuyển, tại sao có thể dừng bước tại tôn giả thậm chí giáo chủ cấp. Còn có cái gì biện pháp Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, lấy thiên địa chi lớn, lẽ nào liền không có thể sáng tạo kỳ tích địa phương sao? Cửu Sơn Thánh Nhân trầm ngâm chốc lát, nói ngược lại thật là có một cái địa phương, thế nhưng cái kia địa phương quá mức hiểm áp đáng sợ. Hơn nữa, thánh nhân lực lượng không kịp, ngươi như đi vào, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gì địa phương Lăng Hàn nhãn tình sáng lên? Ám vân địa ngục. Cửu Sơn Thánh Nhân nghiêm nghị nói, đây là nhất chỗ thiên địa tuyệt địa tràn đầy các loại nguy hiểm, ở sớm nhất thời điểm, cái này bị làm đất lưu đày, rất nhiều phạm vào trọng tội, có thể lại có đại bối cảnh, không phương tiện trực tiếp giết người. Liền bị ném vào nơi đây. Có thể theo thời gian trôi qua, lại có thể có người ở trong đó tạo lập được một tòa thành, liền vì Tử Vong Chi Thành. Tử Vong Chi Thành chung tất cả đều là người mang tội giết người, cướp lướt người, đều là thập ác bất xá người. Cho nên, nơi ấy tự nhiên vô cùng nguy hiểm, động sẽ bạo phát xung đột, yếu nhân tính mệnh. Bất quá, có người nói Tử Vong Chi Thành cũng là thập phần thích hợp tu luyện, có thể để người ta tốc độ tu luyện để thăng thập bội thậm chí gấp trăm lần. Là lấy, liền có rất nhiều giống như ngươi người, vì nhanh chóng mạnh mẽ, chủ động tiến nhập Ám Vân Địa Ngục. Chỉ là, rất nhiều người căn bản không có tìm được Tử Vong Chi Thành, liền đã chết ở Ám Vân Địa Ngục bên trong. Lăng Hàn chỉ là suy tính một cái, nhân tiện nói ta muốn đi. Cửu Sơn Thánh Nhân thở dài, hắn mặc dù có chút lo lắng cũng là chống đỡ Lăng Hàn. Bởi vì hắn cũng biết đế tộc muốn giết Lăng Hàn chi tâm căn bản bất tử, mà giống như chư gia như vậy âm mưu cũng sẽ không gần này một hồi, nếu như Lăng Hàn lần sau không có vận khí tốt như vậy đâu. Cho nên chỉ có tự thân cường đại rồi mới có thể không sợ tất cả. Được, ngươi muốn tất cả cẩn thận. Cửu Sơn Thánh Nhân dặn dò đạo. Ta hiểu rồi. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi Ám Vân Địa Ngục là vì mạnh mẽ, để mau sớm treo lên đánh đế tộc, đương nhiên không thể có thể làm cho mình chôn xương ở nơi ấy. Cái này chỉ kèn lệnh. Cửu Sơn Thánh Nhân cầm vậy chỉ có thể nhường sói chu kèn lệnh, nhãn thần rực sáng, án bản thánh thôi chắc, đây là dùng đại đế xương chế thành. Cái gì? Lăng Hàn cả kinh, mẹ kiếp, cái này địa vị liền lớn, hắn hoa 2 vạn đạo thạch tự nhiên mua được 1 khối đại đế xương. Phải biết, đại đế sinh tiền ra sao nhóm khí phách, chính là trấn áp một cái thời đại chủ tể, hắn chết sau hội nguyện ý nhường giày xéo chính mình di cốt. Cho nên, đại đế một dạng sẽ đem chính mình chôn ở một cái tuyệt địa, hay là đế tộc bên trong. Hoặc là trực tiếp phiêu đáng với hư không, nhưng mặc kệ táng thân ở chỗ nào, đại đế uy áp có thể chấn vỡ thánh nhân, căn bản không pháp tới gần. Mượn Thiên Lạc Thánh Hoàng mà nói, trước đây những thứ kia thánh nhân cũng là lại gần đế binh bảo vệ, lúc này mới tiến nhập đại đế trong cơ thể. Mà, hay là bởi vì cái kia vị thánh hoàng bày ra khảo nghiệm, muốn cấp cho truyền thừa. Nếu không chính là sở hữu đế binh thì như thế nào không thấy thánh hoàng thi cuối cùng tự hành phá vỡ hư không đi sao, người nào cản trở được. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại cư nhiên chiếm được 1 khối đại đế xương, nhưng lại chế thành kèn lệnh, đây thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Có thể đem đại đế xương chế thành pháp khí, vậy tuyệt không phải thánh nhân. Cửu Sơn Thánh Nhân nói chính là một tê. Sơn A mơ thánh nhân tổng lại, dù cho lại sử dụng đế binh cũng không thể nào làm được. Đại đế vô địch, cái này không phải chỉ là nói suông, dù cho chết sau cũng không thể phạm. Đại đế lẫn nhau không phạm, đây cũng là không thành văn quy củ, không có vị đại đế nào sẽ đi tháo dỡ một vị khác đại đế mộ phần, đem di cốt chế thành pháp khí. Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp tục nói, cho nên, đây nhất định là vị đại đế nào đem chính mình lột xác xuống xương luyện thành. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này vị đại đế thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, cư nhiên đem chính mình 1 khối xương luyện thành khí truyền cho hậu nhân. Chỉ là thời gian đưa đẩy phía dưới, cái này tuyệt đỉnh bảo khí làm sao lại lưu lạc thành mà than hóa. Đừng quên Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa tín vật lúc đó chẳng phải mà than hóa sao. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn cũng liền cảm thấy không có gì kỳ quái. Cửu Sơn Thánh Nhân giúp đỡ Lăng Hàn làm chắc thí, cái này kèn lệnh đối với Thánh Nhân vô hiệu, nhưng liền tôn giả cũng phải chịu ảnh hưởng, nhìn Cửu Dương Thánh Địa 2 vị lão tôn giả chính chứng chạc đàng hoàng truyền đạo thời điểm, đột nhiên nghênh cái cổ một tiếng sói chu. Làm cho dưới đáy đệ tử một mảnh thạch hóa, cảnh tượng này làm cho Lăng Hàn cùng Cửu Sơn Thánh Nhân đều là buồn cười. Nhìn không ra đến, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng có một viên tính trẻ con chứ sao. Án Cửu Sơn Thánh Nhân thôi chắc, cái này kèn lệnh bởi vì là đế xương chế, cho nên tự ẩn đạo tắc, tuy không phải đế binh, nhưng thực dụng tính vẫn là cao vô cùng. tỉ như lọt vào cường giả truy sát, đột nhiên thổi một cái kia cường giả ngay lập tức sẽ ngửa đầu sói chu, nguy cơ dĩ nhiên giải khai. Tuy là không theo sách, nhưng tương đương hữu dụng. Lăng Hàn gật đầu, xem ở cái này thực dụng tính phần lên, hắn nhịn. Sau đó, hắn liền định đi Ám Vân địa ngục.